Xuyên Việt chi phong lưu bỉ vương. Chương 21, đầu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn thương lượng với người. Vũ Văn Hiên không để ý thái giám ngăn trở, xông thẳng vào ngự thư phòng. Đừng ngăn cản, cho tam hoàng tử vào đi. Vũ Văn Long phất tay ý bảo thái giám lui ra. Hoàng nhi có chuyện gì? Vũ Văn Long hiếu kỳ nhìn nàng. Phụ hoàng, nhi thần muốn đi quân doanh thăm dò. Hơn nữa nhi thần phát hiện việc quản lý quân doanh có vấn đề rất lớn. Cho nên nhi thần muốn phụ hoàng hạ ý chỉ cho chiêu binh trong phạm vi cả nước. Nhi thần sẽ dùng tên giả Vu Hiên tiến vào quân doanh. Vũ Văn Hiên khẩn cầu nói. Vì sao phải làm như vậy? Vũ Văn Long muốn biết dụng ý của nàng. Nhi thần chỉ là muốn thăm dò một chút. Còn có chính là phụ hoàng rõ ràng biết quân doanh có sâu mọt. Để chỉnh đốn lan phong quân đội ta. Đương nhiên nhi thần sẽ từng bước mà làm. Sẽ không làm mất mặt phụ hoàng. Hảo, khó được hoàng nhi có này phân tâm. Quân đội này cũng quả thật nên hảo hảo chỉnh đốn. Nói vậy ngươi cũng đã tra ra sự tình nhị bá phụ ngươi làm. Việc này lại ta sẽ để ngươi phụ trách. Việc vào quân doanh phụ hoàng chuẩn tấp. Ngươi còn có chuyện gì muốn phụ hoàng giúp nữa không? Vũ Văn Long đã sớm biết nhất cử nhất động của Vũ Văn Hạo. Chỉ là khuyết thiếu một người có thể tín nhiệm thay hắn ra ngoài làm việc. Khó có được hài tử chính mình vì nước vì dân như vậy. Có lẽ Hiên Nhi sẽ có được thu hoạch không tưởng. Không có việc gì, phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Khoan đã, Vũ Văn Long gọi lại Vũ Văn Hiên đang muốn xoay người đi. Hoàng Nhi, trăm ngàn lần cẩn thận an toàn. Tuy rằng Vũ Văn Long muốn trừ bỏ Vũ Văn Hạo, nhưng là cũng lo lắng an nguy của hài tử. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nếu là cùng bọc mủ giống nhau như thế nào xứng làm hài tử của phụ hoàng. Vũ Văn Hiên nịnh nọt Vũ Văn Long. Hảo, hổ phụ sinh hổ tử. Ngươi lui ra đi. Phụ hoàng tức khắc hạ chỉ cả nước chiêu binh. Ngươi phải đi báo danh đi. Vũ Văn Long phất tay cho nàng lui ra. Nhi thần cáo lui. Vũ Văn Hiên sải bước rời đi. Nhị bá phụ đừng trách ta. Là ngươi thương tổn người của ta trước. Chất nhi cũng không muốn làm như vậy. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn đi quân doanh tham gia quân ngũ. Ta không có nghe sai đi. Thu Hàm không thể tin được nhìn nàng. Đúng vậy, ngươi không có nghe sai. Trong bản chép tay của gia gia ngươi viết trong quân cũng có thủ hạ tâm phúc Vũ Văn Hạo. Cho nên ta muốn từng cái làm tan rã bọn họ. Bằng không ta căn bản không có biện pháp đấu cùng Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hiên đương nhiên biết trong đó cũng có nguy hiểm. Nga, trong quân doanh, phần đông là nanh vuốt của Vũ Văn Hạo. Thu Hàm không khỏi vì nàng lo lắng không yên. Không cần lo lắng, ta đều có chủ ý, đúng rồi. Phụ hoàng đã muốn hạ chỉ. Ta trở về chuẩn bị một chút ngày mai ra cung đi báo danh. Ngày hôm sau Vũ Văn Hiên liền mang theo vài bộ quần áo đơn giản lặng lẽ ra cung. Biết nàng ra cung không có người. Hơn nữa việc giữ bí mật làm phi thường tốt. Nơi chiêu binh, mọi người xếp thành một hàng thật dài. Vũ Văn Hiên nhìn đến loại tình huống này rất là vui vẻ. Xem ra nghĩa sĩ trung tâm đền nợ nước vẫn là không ít. Ta gọi là Vu Hiên. Hắc hắc, Nga, ký tên vào trong này. Quan Trưng Binh liếc nàng một cái nói. Nga, Vũ Văn Hiên ký lên tên Vu Hiên. Dù sao trong kinh thành người nhận thức tam hoàng tử Vũ Văn Hiên cũng không được mấy người. Vào đi, bên trong có người hướng dẫn các ngươi. Quan Trưng Binh nói, Nga, Vũ Văn Hiên đi vào. Ai, vị tiểu huynh đệ này ngươi cũng là muốn đầu quân A, người phía trước quay đầu lại nói cùng Vũ Văn Hiên. Nga, đúng vậy, Vũ Văn Hiên ha ha cười trả lời. Nguyên lai là một cái hán tử tráng kiện. Ta gọi là Lâm Đại Sơn. Ngươi tên là gì? Nga, ta gọi là Vu Hiên. Đi, cùng nhau đi vào lĩnh quân phục. Nga, hảo. Vũ Văn Hiên vừa tới liền gặp được một người hào sảng như vậy. Cảm giác cũng là có ý tứ. Mọi người chỉnh đốn lại. Ngô tướng quân sẽ đến đây. Vừa dứt lời trong lều liền đi ra một người trạc 30 tuổi. Tả hữu uy Vũ tướng quân. Các tướng sĩ, các ngươi đi vào nơi này chính là lập chí đền đáp quốc gia. quân doanh sinh hoạt là thực khổ. Nếu chuẩn bị tốt tinh thần chịu khổ xin mời lưu lại. Ăn không hết khổ thỉnh xoay người rời đi. Bản tướng quân tuyệt không ngăn trở. Ngô Trấn tướng quân trong lời nói đích thực có uy. Mọi người lập tức yên tĩnh một mảnh. Sau một lát phát ra thanh âm như sấm điếc tai. Lập chí vì nước, tuyệt không làm người nhu nhược. Hảo, mọi người đi lĩnh quân phục. Ngày mai chúng ta mà bắt đầu chính thức huấn luyện. Ngô Trấn giơ tay lên ý bảo các tướng sĩ ngừng lên tiếng. Dạ, tướng quân. Sau đó bọn họ phải đi lĩnh quân phục. Một người hai bộ, một bộ mặc lúc bình thường luyện binh. Một bộ còn lại là áo giáp mặc lúc lên chiến trường. Thật muốn ngất, nguyên lai này áo giáp thật là làm bằng thiết a, nặng như vậy như thế nào mà mặc được a, Vũ Văn Hiên nhìn áo giáp. Tuy rằng này quần áo trọng điểm là phòng hộ nhưng mà cũng rất khó cử động thoải mái. Thu cô nương, mấy ngày nay ngươi nhìn thấy Hiên Nhi hay không a? Lăng Nặc chạy đến phòng Thu Hàm tìm Vũ Văn Hiên. Nga, Vũ Văn Hiên đã đi quân doanh tham gia quân ngũ rồi. Thu Hàm mời nàng ngồi xuống nói. A, hắn như thế nào chưa cùng ta nói a, Lăng Nặc trong lòng cảm thấy thực khổ sở. Vũ Văn Hiên làm như vậy khẳng định có lý do. Lăng cô nương không cần lo lắng. Thu Hàm khuyên nàng, Thu Hàm cũng đem chuyện Vũ Văn Hiên dùng tên giả là Vu Hiên. Đi quân doanh nào nói cho Lăng Nặc. Nga, Thu cô nương đây là thuốc ta đã nấu xong. Độc trên người ngươi cũng đã giải xong. Ta trước cáo từ. Lăng Nặc nói xong bước đi. Lăng Nặc thu thập một chút. Để lại một phong thư. Thừa dịp trong đêm ra khỏi Hoàng Cung. Nàng có một số việc muốn hỏi rõ ràng Vũ Văn Hiên. Lăng Nặc cũng thay nam trang trà trộn vào quân doanh. Kết quả thực bất hạnh chính là Lăng Nặc bị xếp vào hỏa đầu quân. Chính là trưởng quản hậu cần nấu cơm cùng thức ăn. Oa, thực mệt a, Vũ Văn Hiên cũng kêu mệt. Không phải nàng huấn luyện nhiều mệt. Mà là nàng chém cây đến mệt. Nàng cùng một đội người mỗi ngày đều đi đốn cây cho quân đội lấy làm củi dùng. Cứ như vậy mỗi ngày đều chặt cây đến khi nào thì tài năng có cơ hội phát huy. Cùng cấp dưới tiếp xúc nhiều một chút cũng tốt. Cổ ngữ không phải cũng có nói nước có thể đẩy thuyền. Cũng có thể lật thuyền sao? Nhà bếp quân doanh. Uy, vài người các ngươi đem vài thứ này rửa sạch. Còn có vài món ăn dân dã là tướng quân thích ăn. Làm nhanh đi tướng quân đại nhân muốn ăn. Dạ, đại nhân. Trong phòng mọi người nhanh chóng đi thu thập đồ ăn này nọ. Lăng Nặc đi kiểm tra mấy món ăn. Xoay người một cái liền nhìn thấy một thân hình cùng Vũ Văn Hiên thập phần tương tự nhân đi qua. Lăng Nặc buông món ăn xuống liền đuổi theo. Kết quả không có đuổi được. Ai, ta nói. Người bỗng nhiên chạy ra làm cái gì a? Không thấy được nơi này có một đống việc phải làm sao? Hỏa đầu quân đầu nhìn đến Lăng Nặc đã trở lại. Hướng nàng giống. Thực xin lỗi. Lăng Nặc giải thích. Thực xin lỗi có tác dụng sao? Đem đống củi này bổ cho ta. Không xong không chuẩn ngủ. Hỏa đầu quân đầu lớn tiếng nói. Ân. Lăng Nặc cầm lấy búa đi đến một bên bổ củi. Lăng Nặc chưa từng trải qua việc nặng như thế. Từ giữa ngọ bắt đầu mà vẫn bổ tới trạng vãng. Đến thời gian ăn cơm. Lăng Nặc còn không có mang củi cấp bổ xong. Đương nhiên cũng không có ăn cơm. Này quân doanh khi dễ người như vậy a? Không biết Hiên Nhi ở trong này sinh hoạt như thế nào? Lăng Nặc nhỏ giọng nói. Uy, vị này huynh đệ ngươi như thế nào không đi ăn cơm a? Vũ Văn Hiên trùng hợp đi đến nhà bếp nhìn đến còn có người. Liền nhịn không được mở miệng hỏi. Lăng Nặc nghe được thanh âm quen thuộc. Thân thể dừng lại đứng thẳng. Ai? Làm sao vậy a? Vũ Văn Hiên đến gần nàng. Hiên Nhi. Lăng Nặc xoay người. Sư tỷ, người như thế nào chạy nơi này đến đây? Vũ Văn Hiên đem nàng kéo vào trong nhà bếp. Hiện tại nhà bếp đã muốn không có người nói chuyện cũng tiện. Ta là ở theo sau ngươi đến. Ta có chút sự tình không rõ. Muốn hỏi rõ ràng ngươi. Lăng Nặc nhìn Vũ Văn Hiên. Ngươi hỏi đi. Còn có nơi này không phải chỗ tốt. Hồi cung đi. Bọn họ thế nhưng cho ngươi trẻ củi. Để ta nhìn xem tay có bị gì hay không. Vũ Văn Hiên kéo tay Lăng Nặc. Lo lắng nàng bị thương. Ngươi vì cái gì không nói cho ta biết một chút liền rời cung đi vào quân doanh? Vì cái gì Thu Hàm đều biết mà ngươi cũng không nói cho ta biết? Chẳng lẽ sư tỷ này còn không có trọng yếu bằng Hàm tỷ của ngươi sao? Lăng Nặc nói xong nước mắt liền tràn ra. Ai? Sư tỷ, ngươi đừng khóc a, ta không nói cho ngươi. Chẳng phải vì không muốn cho ngươi lo lắng sao? Vũ Văn Hiên nhìn nàng khổ sở cũng thực đau lòng. Đem Lăng Nặc đang khóc ôm chặt. Ngươi này xú tiểu tử. Lúc trước ở trên núi nói. Thích, ta đến, tìm ngươi thì, bên người ngươi đã có. Nữ nhân khác, ngươi tham gia quân ngũ không cùng. Ta nói mà cùng nàng nói. Ngươi này xú tiểu tử. Sớm biết vậy ta sẽ không đến. Tìm ngươi để tự mình thương tâm. Lăng Nặc khóc thút thít nói. Thực xin lỗi, sư tỷ, thực xin lỗi. Vũ Văn Hiên ngoài miệng an ủi Lăng Nặc, trong lòng lại rất vui vẻ. Sư tỷ là ghen tị. Ha ha, cái này thuyết minh sư tỷ vẫn là thích chính mình. Thật tốt, hắc hắc hắc, được rồi, đừng khóc. Về sau có chuyện gì ta trước hết sẽ nói cho ngươi được không? Vũ Văn Hiên lau lệ trên mặt Lăng Nặc, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Đưa tay cho ta xem. Nơi này sinh hoạt không thích hợp với ngươi. Hồi cung đi chờ ta trở lại. Vũ Văn Hiên nhìn đến tay Lăng Nặc bị sưng phồng lên thực đau lòng. Không cần, ta muốn ở trong này cùng ngươi. Lăng Nặc bĩu môi. Không được, ngươi ở trong này rất nguy hiểm. Vạn nhất bại lộ thân phận làm sao bây giờ? Vũ Văn Hiên nói cũng là tình hình thực tế. Ta sẽ cẩn thận, hơn nữa ta chính mình ở riêng một cái lều. Bọn họ đều là vài người một lều. Chính ngươi trụ một cái lều. Không thể nào tốt như vậy a. Vũ Văn Hiên cũng không thể tin tưởng. Nàng phải cùng bảy ngựa ở chung trong một lều. Đúng vậy. Lúc ấy phân lều trại liền còn lại một cái lều nhỏ không có người ở. Vì thế liền cho ta. A, này cũng tốt. Vậy thì sẽ tiện lợi cho ta đến ở chung. Vũ Văn Hiên đương nhiên muốn bảo hộ tốt lão bà tương lai này. Không được. Đâu phải ngươi nói muốn là có thể ở. Lăng Nặc đến đây cũng được vài ngày. Đương nhiên biết quy củ trong quân doanh. Ta có thể xin a. Chỉ là đổi lều trại loại này việc nhỏ không có ai quan tâm. Hôm nay buổi tối ta liền qua. Ngươi chờ ta a, được rồi. Củi cũng đừng trẻ nữa. Tay cũng sắp bị rách ra rồi. Vũ Văn Hiên ở trên tay Lăng Nặc thổi thổi. Được rồi, ta cũng muốn ăn một chút. Ân, chờ ta a. Vũ Văn Hiên đi khỏi nhà bếp. Tìm trưởng quản binh lính yêu cầu đổi lều trại. Này cũng là việc nhỏ nên trưởng quản cũng không hỏi nhiều liền đồng ý. Vũ Văn Hiên ôm đồ đạc của mình vui vẻ đi vào lều của Lăng Nặc. Cách chương.